Tinh giới, chương 1194, tinh giới kinh hỉ, góc truyện audio.com, chiếm được 3.600 vạn điểm, Lâm Thiên lập tức cứ dựa theo kia màn hình mặt trên lưu lại địa điểm tin tức cùng Trấn Thiên cùng nhau chạy tới nơi đó. 3.500 vạn điểm, tuy rằng chính là một tiểu trang viên, nhưng là chiếm cũng là có 1 km², phụ thân cùng mẫu thân bọn họ trụ nhưng cũng là vậy là đủ rồi. Lâm Thiên xa xa nhìn một tòa màu trắng ngà trang viên nói. Kia trang viên kiến trúc diện tích kỳ thật cũng không có 1 km², đại khái chính là chiếm được 1/10, còn lại thập phần chi cửu diện tích đều là này tiểu trang viên mang vào lãnh địa. Lão đại thoạt nhìn vẫn là thực không sai a. Trấn Thiên cười nói, chính yếu là ở 50 thần vị diện bàn trong vòng, an toàn tính có vẻ cao một chút. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, nếu là ở khác vị diện địa bàn trong vòng, kia an toàn tính tự nhiên sẽ thấp không ít, nhưng là 50 hào thần vị địa diện bàn trong vòng trong lời nói, an toàn khẳng định có bảo đảm nhiều lắm. Liền nơi này, Lâm Thiên nói, hắn nói xong liền hướng về kia trang viên tiếp nhận đi qua. Tư nhân lãnh địa không thỉnh chớ nhập, Lâm Thiên cách kia kiến trúc còn có khoảng cách nhất định thời điểm, một đạo thanh âm liền vang lên ở tại hắn trong óc bên trong. Hai vị là tới mua trang viên. Lâm Thiên bọn họ trước mặt đột nhiên xuất hiện một thân cao 2 thước ngũ tả hữu lão giả. Cảm thụ được kia lão giả trên người khí thế, Lâm Thiên hơi hơi cả kinh, này lão giả thực lực hẳn là so với hắn mà nói còn mạnh hơn không ít. Không sai, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, 3.500 vạn điểm chắc giá, kia lão giả trầm giọng nói. Hảo, Lâm Thiên nhìn chúng này trang viên cũng không thường tái cùng này lão giả còn cái gì giới, trực tiếp liền xác định. Kia lão giả vốn không có một tia mỉm cười trên mặt rốt cục thì lộ ra một tia mỉm cười. Ta thích thống khoái nhân, kia lão giả nói, tay hắn trung đột nhiên xuất hiện một khối màu đen lệnh bài, đây là này trang viên phủ bài, các ngươi hiện tại có thể sử dụng thánh thức xem xét một chút, nếu không có vấn đề tức khắc là có thể giao dịch. 3.500 vạn đối với hiện tại Lâm Thiên mà nói cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, cho nên Lâm Thiên thánh thức trực tiếp về phía kia trang viên bao trùm đi qua, một lát này sau, Lâm Thiên vừa lòng điểm gật đầu. Tốt lắm, cùng miêu tả tương xứng, không có vấn đề. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, 3.500 vạn điểm rất nhanh truyền tới kia lão giả thánh tinh tạp thượng, mà kia lão giả trong tay màu đen lệnh bài cũng là tới Lâm Thiên trong tay. Này màu đen lệnh bài là phủ bài, luyện hóa đã khống chế phủ bài, là có thể trở thành trang viên chủ nhân. 3.500 vạn nhất xem mây bay, Trấn Thiên nói, lão đại hiện tại đã kêu cha mẹ ngươi bọn họ lại đây đi. Cha mẹ ngươi bọn họ hiện tại hẳn là cũng không có ở tu luyện. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, hắn lập tức liền cấp Hồng Dịch cùng Hồng Văn truyền âm lên, Hồng Dịch cùng Hồng Văn hiện tại quả nhiên không phải ở tu luyện. Thiên Nhi, chuyện gì? Hồng Dịch nói, Lâm Thiên nói, ba, hoa tâm viên các ngươi biết sao? Hồng Dịch cười nói, biết a, ta và ngươi mẹ cũng thường đi thợ săn nghiệp đoàn, tự nhiên cũng là lưu ý phụ cận một ít tình huống. Làm sao vậy, ba, các ngươi thu thập một chút này nọ đến bên này đi. Hoa tâm viên ta đã muốn ra mua, ngươi cùng mẹ về sau sẽ ngủ ở nơi này. Lâm Thiên nói, mua xuống dưới, Hồng Dịch kinh ngạc nói, nơi đó nhưng là cần 3.500 vạn tài năng mua hạ. Ân, vừa mới mua xuống, góc truyện audio.com, dưới, ba các ngươi mau một chút đi. Lâm Thiên nói, Hồng Dịch cùng Hồng Văn rất nhanh đi ra được Lâm Thiên bọn họ phụ cận. Ba, mẹ tạm thời cũng là không có bao nhiêu tiền, cũng chỉ có thể cho các ngươi mua một cái nhỏ như vậy nhỏ. Lâm Thiên khẽ cười nói, Hồng Văn nói, Thiên Nhi, ngươi tự mình hiện tại đều không có chỗ ở đi, ngươi tự mình trụ đi. Lâm Thiên lắc lắc đầu nói, mẹ ta cùng Trấn Thiên cùng một chỗ đợi các ngươi trụ đi, còn cần thêm cái gì vậy trong lời nói các ngươi liền nói cho ta biết. Hồng Dịch nói, không cần, này hoa tâm phủ này nọ đều thực đầy đủ hết, Thiên Nhi, ngươi không cần lo cho chúng ta, đem tâm tư đặt ở tăng lên tự mình trên thực lực mặt đi, ngươi nói cùng Trấn Thiên cùng một chỗ chúng ta cũng không ý kiến, bất quá ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Lâm Thiên gật gật đầu, đem kia phủ bài giao cho Hồng Dịch trên tay. Ba các ngươi yên tâm đi, Lâm Thiên cười nói, đối với ta này mạng nhỏ ta nhưng là nhanh thật sự ha ha. Cùng Hồng Dịch bọn họ hơn nữa trong chốc lát sau, Lâm Thiên cùng Trấn Thiên liền ly khai. Hồ cuối cùng là yên tâm một chút, Lâm Thiên nói, bọn họ phía trước trụ địa phương rất không an toàn. Trấn Thiên gật gật đầu, thay đổi cũng tốt, lão đại ngươi an tâm một chút trong lời nói, đối với tự mình tu luyện cũng là có ưu việt. Trấn Thiên, ta tính chậm rãi chạy về đi, ngươi nếu tưởng sớm điểm trở về trước hết hồi đi. Lâm Thiên nói, nơi này khoảng cách Trấn Thiên nơi đại khái 1.000 km, Lâm Thiên là muốn mượn cơ hội này chạy về đi sau đó đề cao một chút thân thể cường độ. hắn nhưng là nếm qua phù la quả kia hiệu quả cũng không phải hoàn toàn chém ra đến đây, theo thực lực tăng lên, hắn thân thể cường độ cũng là có thể không ngừng mà tăng lên, đương nhiên, này cần rèn luyện, ở rèn luyện bên trong làm cho phù la quả hiệu quả chém ra đến. Lão đại ngươi là muốn làm gì? Trấn Thiên nói, chạy bộ rèn luyện thân thể. Lâm Thiên nói, Trấn Thiên nói, lão đại thánh giới bên trong là có chuyên môn trọng lực tràng, ở nơi nào mặt trong lời nói, ngươi nếu rèn luyện hiệu quả hảo nhiều lắm. Trọng lực pháp tắc cái gì tại đây thánh giới bên trong, hiện tại phòng trừng khởi đến tác dụng cũng không phải quá lớn. Tuy rằng mà nói, Lâm Thiên trọng lực pháp tắc cũng là lĩnh ngộ tương đương thâm, nhưng là thánh giới bên trong, trọng lực pháp tắc có một chút điểm bất đồng, cho nên hiệu quả cũng không phải tốt như vậy, này còn cần không ngừng tu luyện tài năng điều chỉnh lại đây. Trọng lực tràng, là không thể cũng là cần thu phí. Lâm Thiên nói, Trấn Thiên nói, trên đời này không có gì miễn phí cơm trưa, rất nhiều tu luyện thân thể mọi người ở trọng lực tràng tu luyện thu phí coi như hợp lý, 10 năm một điểm, 1 vạn năm xuống dưới cũng chỉ cần 1.000 điểm, bất quá nếu tu luyện thời gian tương đương dài nói kia cũng là có vẻ háo tiền. Kia đi chỗ đó cái gì trọng lực tràng đi ta phòng trường ta 100 năm thời gian là có thể. Lâm Thiên nói, 100 năm thời gian, thân thể đạt tới trước mắt thực lực cực hạn, cường hãn thân thể liền có thể chém ra khủng bố tác dụng. Trấn Thiên gật gật đầu, hai người bay nhanh về phía cường điệu lực tràng phương hướng mà đi, bởi vì Lâm Thiên bọn họ vị diệt bài danh coi như là dựa vào trước cho nên một ít như vậy trụ cột phương tiện kia đều là có vẻ đầy đủ hết mà giống một ít bài danh dựa vào sau vị diệt bàn trong vòng căn bản là không có bao nhiêu phương tiện, không có thợ săn nghiệp đoàn cũng sẽ không có. Góc truyện audio.com, trọng lực tràng cái gì? Không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên bọn họ đi ra được trọng lực tràng phụ cận. Lão đại, nơi này tổng cộng có 18 cái trọng lực tràng, đại biểu cho bất đồng trọng lực cấp là một trọng lực tràng trọng lực bội số thấp nhất, bình thường thánh nhân đê giai nhân là có thể thừa nhận được nhị hào trong lời nói, trọng lực liền cường thiệt nhiều lần, cũng không phải vừa mới tiến nhập thánh giới bên trong cái loại này cửu màu thánh nhân thừa nhận được. Bởi vì tiến vào trong đó chính là tu luyện thân thể cho nên trọng lực tràng nội này khác pháp tắc sẽ không khởi đến tác dụng cho dù là thời gian pháp tắc này trọng lực tràng là một tu luyện thổ phương pháp tắc đạt tới thánh nhân đỉnh cấp nhân bày ra. Trấn Thiên nói, mỗi một trọng lực tràng đều là hình chữ nhật dài 20 cm, khoan 1 cm, mà 18 cái trọng lực tràng xếp hạng cùng nhau trung gian đều có bắt mắt tuyến tiêu tại kia một ít trọng lực giữa sân, rèn luyện nhân rất là không ít thêm đứng lên đại khái có 3-4 ngàn nhân. Này trọng lực tràng ta cũng vậy đã tới không ít trở về. Trấn Thiên cười nói, hắn trừ bỏ tu luyện khống chế năng lực ở ngoài, chính là rèn luyện hắn thân thể cường độ tự nhiên trọng lực tràng như vậy địa phương không phải ít đến, kỳ thật ta cũng là buôn bán lời một ít tiền, nhưng là hoa ở trong này có vẻ nhiều cho nên chính là tồn này một chút. Lâm Thiên nói, thiệt nhiều không phải tu luyện thân thể đã ở bên trong. Kia thứ nhất nơi sân nội nhân là nhiều nhất, trong đó tuyệt đại bộ phận mọi người không phải dựa vào mạnh mẽ thân thể chiến đấu, điểm này Lâm Thiên liếc mắt một cái liền nhìn ra được đến. Trấn Thiên nói, bất quá thân thể cường đại một chút tựa hồ đối tu luyện pháp tắc có xúc tiến tác dụng cho nên cũng là hấp dẫn một ít người tới được. Lâm Thiên bọn họ trước các giao 100 điểm sau đó tiến nhập kia nơi sân bên trong, 100 điểm cũng đủ ngàn năm chi dùng. Lão đại, thánh giới trọng lực là rất lớn, ngươi hẳn là cũng cảm nhận được cái thứ nhất nơi sân, chính là thánh mốc bờ chuẩn trọng lực 10 lần, cái thứ hai 50 lần, cái thứ ba 250 lần, y này loại suy, mặt sau cùng, không có mấy người có thể ở mặt trên chạy động. Trấn Thiên nói, Lâm Thiên gật gật đầu trực tiếp tới cái thứ nhất nơi sân trong vòng, vừa đến nơi sân trong vòng, nhất thời trọng lực liền cường đại rồi một ít, bất quá điểm này điểm trọng lực đối với Lâm Thiên mà nói căn bản là không coi là cái gì, hắn hiện tại thân thể cường độ, hẳn là cùng bình thường thánh nhân cao giai cường giả tương đương. Lão đại, ngươi hẳn là trực tiếp đi càng mặt sau. Trấn Thiên cười trực tiếp chạy tới thứ 5 giai bên trong. Thứ 5 giai, 6.250 lần trọng lực Trấn Thiên chân cũng là hơi loan một chút sau đó liền đứng thẳng. Lâm Thiên mỉm cười, nhất thời hoành hướng về Trấn Thiên phương hướng chạy đi qua. Cường đại trọng lực hạ, Lâm Thiên chạy động đứng lên thân mình cũng là tương đương nhẹ nhàng, không quá nhiều lâu thời gian, cũng đã là tới Trấn Thiên chỗ thứ 5 giai. Lão đại, ngươi, Trấn Thiên kinh ngạc nói. Như thế nào, Lâm Thiên khẽ cười nói. Trấn Thiên nói, lão đại ngươi có thể sử dụng pháp tắc chống cự trọng lực. Lâm Thiên đảo cặp mắt trắng dã, thánh nhân đỉnh cấp cường giả bày ra ta như thế nào khả năng sử dụng pháp tắc. Lâm Thiên đã muốn là thử qua quả thật chính là thời gian pháp. Góc truyện audio.com, các ở bên trong này cũng là sử dụng không được từ nơi này cũng là đó có thể thấy được thánh nhân đỉnh cấp cường giả lợi hại giống hắn như vậy thực lực chính là thời gian pháp tắc tại phương diện này đều sử dụng không được. Phạm, lão đại ngươi là không biết thần thú chủng tộc. Cũng là tu luyện thân thể, ta xem đứng lên, ngươi so với ta còn muốn thoải mái a. Trấn Thiên nói, tuy rằng mà nói, Trấn Thiên thân thể cũng là tương đương cường, nhưng là cùng Lâm Thiên nhất so với kia vẫn là có khá lớn chênh lệch. Lâm Thiên phù la quả cũng không phải là bạch dùng, nếu là dùng ngay cả Trấn Thiên đều so ra kém, vậy rất không bình thường. Lâm Thiên khẽ cười nói, tốt lắm đừng muốn làm quái, bắt đầu tu luyện đi ta đi hạ tầng. Lâm Thiên nói xong, ở Trấn Thiên kinh ngạc trong ánh mắt hướng về thứ 6 hào trọng lực chàng chạy đi qua. Ngũ hào là 6.250 lần, lục hào chính là 3.1250 lần, biến thái A. Trấn Thiên âm thầm kinh hãi nói, rất nhanh, Lâm Thiên đi ra được thứ 6 hào. Tiến vào thứ 6 hào, Lâm Thiên cảm giác trọng lực quả thật là tương đương cường hãn. Hẳn là cùng cực hạn còn có không nhỏ chênh lệch, Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ cũng không có chuyển biến phương hướng tiếp tục về phía trước không quá nhiều lâu, liền tiến nhập thứ 7 hào khu vực tiến vào thứ 7 hào khu vực Lâm Thiên cũng là cảm giác hai chân đều cũng có chút rung rung. Không sai, này khu hiện tại chính thích hợp, Lâm Thiên trên mặt lộ ra vừa lòng mỉm cười, 15.6250 lần ước chừng so với ta hơn 15 vạn lần trụ cột trọng lực. Trấn Thiên trừng lớn ánh mắt, hắn cũng không biết Lâm Thiên cư nhiên chiếm được phù la quả. Lâm Thiên không ngừng mà chạy, trong óc bên trong còn lại là cùng Tinh Vũ trao đổi lên. Vũ ca, ngươi xác định trí nhớ không thành vấn đề đi. Lâm Thiên nói, Tinh Vũ nói, người trí nhớ bên trong đã muốn là có về phù la quả trí nhớ, mặt khác hơn một ít thánh nhân quả trí nhớ tổng cộng là 50 quả. Này phù la quả còn có thánh nhân quả, đều là theo tinh giới bên trong được đến, ngươi thành tựu thánh nhân, mở ra tinh giới một phong ấn, cho nên chiếm được mấy thứ này. Đương nhiên, đây là giả trí nhớ, lập tức chẳng khác nào tẩy trắng 50 quả thánh nhân quả. Lâm Thiên nói, bất quá vũ ca ta thành tựu thánh nhân, tinh giới có phải hay không có một chút tân năng lực? Tinh Vũ nói, tinh giới là khống chế thánh khí, ngươi thành tựu thánh nhân, khống chế năng lực tăng cường, tâm khóa có thể khống chế ba người cùng ngươi tu vi không sai biệt lắm, mặt khác nếu là thánh nhân đê giai nhân trong lời nói, còn lại là 10, bất quá khống chế nhân cần tiêu hao tinh giới năng lượng, này năng lượng cần ngươi bổ sung. Ngươi thành tựu thánh nhân, cũng quả thật là có một tân năng lực thì phải là khống chế thời gian lưu. Của người tu vi càng cao tinh giới không gian bên trong có thể đạt tới thời gian lưu lại càng mau, bất quá càng nhanh thời gian lưu, liền đại biểu cho càng nhanh tiêu hao. Lấy người trước mắt tu vi tinh giới không gian bên trong có thể đạt tới thời gian lưu là 1.000 lần, người đạt tới thánh nhân cao giai sau, là 1.000.000 lần, mà nếu đạt tới thánh nhân đỉnh cấp còn lại là 10.000.000 lần thời gian lưu. Lâm Thiên trên mặt lộ ra mừng như điên sắc tiến vào thánh giới, thời không tháp sẽ không có thể sử dụng, hắn vốn đối này là có chút buồn bực nhưng là không nghĩ tới tinh giới cư nhiên cho hắn như vậy kinh hỉ. Vũ ca, nếu ta sở liệu không? gocchuyenaudio.com, Lâm nói, có thể có như vậy năng lực thánh khí, hẳn là không nhiều lắm đi. Lâm Thiên hỏi, Tinh Vũ nói, thánh giới bên trong khống chế thời gian lưu là tương đương khó khăn, có được như vậy năng lực thánh khí kỳ thật không ít nhưng là có thể đạt tới như vậy cao thời gian lưu thánh khí cực vì rất thưa thớt, tinh giới tại đây phương diện là cường đại nhất. Bình thường thánh khí có thể đạt tới 10 lần cũng đã là tương đương không sai, có thể đạt tới gấp 100 lần cũng đã là rất thưa thớt mà có thể đạt tới 1.000 lần, 10 ngón tay là có thể sổ lại đây. Cách chương.